Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, bãi tắm, converter dùng kiều cầu ủng hộ phiếu, loảng xoảng các loại hỗn loạn trong thanh âm. Thỉnh thoảng có tiếng thủy tinh bề, cộng thêm các loại tiếng gõ. Thỉnh thoảng còn biết có cái ghế bàn bay đến giữa không trung. Sau đó đánh mất ở xa xa nặng tiếng vang. Tưởng Sơn nhìn hỗn loạn thương trường không gian, cả người có chút tức giận, một chân đạp bay bên trên một quảng cáo bài. Mẹ nó, trách không được không làm ăn. Cái này dám thương trường, ngay cả một dáng dấp giống như tiệm vàng cũng không có. Liền đồ chơi gì, Tưởng Sơn tức giận vừa nói, vội vàng móc ra điếu thuốc, đốt, coi như là hút điếu thuốc xin bớt giận đi, giống như hắn mới vừa rồi nói. Ở lầu một phòng khách tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được mắc tiền mua khu vực, đi vào vừa thấy, le que mấy nhà tiệm châu báu, và một nhà hoàng kim tiệm, cái này làm cho vốn đang rất hưng phấn Tưởng Sơn, ngay tức thì đặc biệt buồn rầu. Càng nổi giận chính là, mấy nhà tiệm châu báu, đại đa số đều là các loại ngọc khí và mã não cùng đá quý. Đừng nói hoàng kim, liền kim cương đều rất thiếu. Cái này làm cho hắn buồn bực bắt đầu tức giận, tìm nửa ngày liền mẹ nó như thế ít đồ, cũng là chó Nhật Tưởng Sơn trong miệng mắng, không khỏi phủi mắt bên trên tiểu hác, ngay tức thì có chút ra hí, bằng một cái xoay người quất chân, một cước đem bên trên tủ kiếng đài đá nổ, miệng thủy tinh phiến vẩy đầy đất, bằng gỗ quầy cũng thay đổi thành các loại mộc đầu mảnh vỡ. Bay vẩy mờ, hài lòng mình chân trái uy lực. Cảm giác cơn giận của mình có chút hơi thông. Tưởng Sơn dự định lại ở lầu một tìm một chút xem Monster vẫn là buổi sáng. Thời gian hoàn toàn đầy đủ. Hắn theo hỗn loạn lầu một, ở trong thương trường tùy ý đi đi lại lại tra xét. Trong miệng ngậm thuốc lá, hai tay cắm vào túi, tựa như đi dạo phố vậy. Quả nhiên, như hắn nghĩ như vậy, bẫy tra thương trường lầu một đều là một ít thức ăn cửa tiệm. Liền mới vừa mới đi vậy phiến có mua châu báu, cái này làm cho hắn lại bắt đầu căm tức, ở thương trường phòng khách ở chính giữa, ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu các tầng lầu, Tưởng Sơn suy nghĩ một chút cảm thấy còn chưa đi lên. Trên lầu hắn ít nhiều có chút quen thuộc, đều là chút ăn ăn uống uống, cùng với tiệm quần áo, đối với hắn không có một chút sức hấp dẫn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay dường như cứ như vậy điểm thu thành. Nhà kia hoàng kim tiệm cũng không lớn, hơn nữa bên trong phần lớn đồ, đều bị bởi vì rời đi qua, lớn sức nặng hoàng kim cũng không có, sẽ để cho Tưởng Sơn hoàng kim đếm tăng lên hơn nửa ký điểm mần ni thở dài. Sáng sớm tinh thần đầu, đều bị làm rối loạn, Tưởng Sơn có chút im lặng hướng thương trường đi ra ngoài. Đứng ở thương trường bên ngoài, nhìn hỗn loạn đường xe chạy, Tưởng Sơn vậy thích ứng mặt thế sinh hoạt, đối với cái này hỗn loạn không chịu nổi đường phố, vậy rất không có vấn đề. Nhìn đối diện cao lầu, hắn bỗng nhiên nhớ lại, cái này dường như là một khách sạn, kêu yêu nhất đẹp khách sạn lớn, ban đầu hắn có người bạn kết hôn, hắn còn tới cái này ăn rồi rượu mừng. Bất quá đối với khách sạn hắn hứng thú không lớn, nhìn xem khách sạn cao lầu, không dự định đã qua cha Monster đưa tay ở trong túi móc ra thuốc lá hộp. Mở ra móc khói, nhưng là động tác trong tay ngưng, trong bao thuốc lá trống rỗng, thuốc lá không có, rút sạch sao, Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu vừa nói, sau đó đi tới tiểu hắc bên cạnh, ở trên lưng của nó trong túi đeo lưng bắt đầu lục soát. Tìm một hồi, bỗng nhiên hắn ý thức được, dường như buổi sáng không có mang thuốc lá, mặc dù cửa hàng có thể mua thuốc lá, nhưng là hắn mặt thế còn chưa phủ xuống thời điểm, mua rất nhiều thuốc lá, những thứ này không rút sạch, hắn không hề dự định theo tiệm kinh doanh mua, có thứ, cần gì phải lãng phí tiền đây, bất quá bây giờ dường như cần hắn đi cửa hàng mua. Tưởng Sơn mới vừa lấy điện thoại di động ra. Dự định mua thuốc lá, đột nhiên thấy đường phố đối diện bên kia cửa khách sạn bên cạnh. Có nhà rượu thuốc lá Temani suy nghĩ một chút, Tưởng Sơn vẫn là dự định đi lại xem, dẫu sao có sẵn, ken két một tiếng thanh thúy tiễn thiết tiếng. Tiếp theo là bật lửa ngọn lửa tiếng, dường như là một bật lửa chống gió. Ngọn lửa thanh âm, ở không lớn không gian có chút dồn dập, ngọn lửa thanh âm một hồi tát, truyền tiếp mà đến chính là người đàn ông miệng to hấp khí thanh. Rồi sau đó một hồi ngắn ngủi dừng lại, tiếp theo là một sâu thật dài thổ khí tiếng. Ngay tức thì toàn bộ không lớn rượu thuốc lá tiệm, người đàn ông chỗ ở cái ghế chung quanh, khói mù tràn ngập, một cổ xì gà đặc biệt mùi thơm, dần dần tản ra, Tưởng Sơn trên tay phải kẹp một điếu xì gà, ngẩng đầu đang dư vị trong miệng vậy mùi thơm đậm đà. Hắn mới vừa rồi vào nhà này rượu thuốc lá tiệm, muốn tìm gói thuốc lá rút ra, không nghĩ tới ở phía sau quầy trên cái giá tìm được một hộp xì gà. Vậy sao hắn ngón tay cái con to xì gà, để cho hắn yêu thích không buông tay, cầm lên bên cạnh đồng bộ xì gà cắt, liền chạy, Tưởng Sơn mới ra xã hội lúc đó vậy mua qua chất lượng kém xì gà. Bất quá là vì làm ra vẻ cùng với Thương Tiên, lúc đó không hiểu làm sao hút xì gà hắn, thứ nhất miệng trực tiếp và thuốc lá như nhau, sâu đậm hút vào trong phổi, thiếu chút nữa không sặc chết hắn. Ở đi qua trên Internet tra hỏi, cùng với hỏi rút ra qua xì gà người, mới để cho hắn học được làm sao thưởng thức xì gà. Nguyên lai xì gà là không thể hút vào phổi, bất quá hắn cũng đã lâu không rút ra đồ chơi. Ban đầu cũng là tạm thời nóng não, mua một hộp, thứ này giá cả so thuốc lá đắt quá nhiều, hơn nữa không giống thuốc lá như vậy thuận lợi và tùy ý. Tưởng Sơn trong tay kẹp xì gà. Thích ý lần nữa hút tràn đầy một hớp, sau đó ở miệng trở về chỗ hạ, phun ra ngoài, so sánh với thuốc lá khói mù, xì gà khói mù nhiều hơn, hơn nữa mùi thơm thoang thoảng phiêu tán. Tưởng Sơn đứng lên, đem trên mặt bàn xì gà nắp hộp tốt, thu vào, xì gà là đồ tốt, hắn vẫn là rất thích, cẩn thận nhìn phía sau tủ và kệ hàng, Tưởng Sơn đem còn dư lại mấy hộp không nhiều xì gà. Cũng cầm xuống, bỏ vào tiểu hắc trên người ba lô, mặc dù không biết là bằng hiệu gì xì gà, nhưng là Tưởng Sơn hút xì gà, cảm giác khói mù ở miệng chuyển động, và vậy dễ ngửi mùi thơm, cảm giác rất tốt, trong miệng cắn xì gà, Tưởng Sơn tiêu sái đi ra rượu thuốc lá tiệm, quay đầu liếc nhìn viết yêu nhất đẹp tiệm rượu thuốc lá bảng hiệu, tét miệng cười một tiếng. Bất quá tầm mắt vượt qua bên cạnh khách sạn cửa, nhìn bên cạnh khách sạn quần lầu, Tưởng Sơn trong đầu bỗng nhiên một chuyển, hắn trước kia đã tới nơi này, yêu nhất rượu ngon tiệm bên trên quần lầu, cách cửa lớn vậy chàng lùn lầu, là một cái trung tâm massage, bên trong có suối nước nóng và hồ bơi, lúc ấy Tưởng Sơn và bạn cũng đã tới, giá cả không tiện nghi, cái này làm cho tới qua một lần. Cảm thấy rất thoải mái hắn, không có tiếp tục lại tới, tay phải từ trong miệng bắt lại xì gà, khói mù từ trong miệng bay lên, Tưởng Sơn gương mặt ở trong khói mù ẩn hiện, tầm mắt nhìn cửa khách sạn, bước vào, bằng tiếng súng vang, tiếp liền không ngừng, câu có 102 giòn vang trong tiếng, Tưởng Sơn vượt qua không nhiều xác sống, đi vào bãi Tammany đi qua lễ tân, vòng qua lối đi. Trực tiếp theo bảng hướng dẫn Việt Nam Tân Khu, bước vào bên trong, từng hàng tủ chứa đồ, xuất hiện ở hắn trước mắt, Tưởng Sơn tiếp tục đi về phía trước, đập vào mi mắt là một cái to lớn hồ bơi, và từng cái lớn nhỏ không đồng nhất hồ nước, Tưởng Sơn hút xì gà, yên lặng nhìn trống trải bãi tắm không gian, nơi này là bãi tắm vị trí trung tâm, là tắm điểm, bên cạnh quá khứ là sông lên suối địa phương. Mà nơi này lớn hồ bơi hàng năm để nước ấm, mà những cái kia lớn nhỏ không đồng nhất trong hồ mặt. Có chút là nước lạnh ao, có chút là nước nóng ao. Bên cạnh còn có phòng sauna bên cạnh chính là suối nước nóng phòng, có cái không lớn suối nước nóng nhân tạo, nhìn đã không có nước lớn hồ bơi. Tưởng Sơn ngậm xì gà không biết đang suy nghĩ gì, thời gian có chút dừng lại. Yên lặng đứng ở hồ bơi bên trên Tưởng Sơn và sau lưng Tiểu Hắc. Không lâu lắm hắn từ từ cầm lấy điện thoại ra. Tưởng Sơn bắt đầu mua. thời gian gần tới chưa? Cơm chưa thời gian xuống tới, mà ở vào yêu nhất đẹp khách sạn lớn bãi tắm trong. Tưởng Sơn đang cởi trước quần áo, một cái khăn lông đệm ở bên cạnh cái ao trên bậc thang. Tưởng Sơn lấy tấm che mặt xuống, cởi xuống áo ba lỗ, lộ ra bền chắc thân thể và bắp thịt, đặt ở khăn lông lên, sau đó là trên đùi bao súng, tháo ra dây giày, giày lính bảy để dưới đất, vớ nhét vào giày trong, cởi quần xuống, chiếc hào đặt ở trên lưng, quần lót vậy cởi ra, đặt ở trên quần, bên trên trong bao súng câu và chỉnh tề quần áo song song trước. Lộ vẻ được dị thường hài hòa, đi lên bậc cấp, sau đó đi vào hồ bơi. Tưởng Sơn ngậm xì gà, chậm rãi tựa vào hồ bơi bên bờ, hai tay dương ra đặt ở trên bậc thang, ngước đầu, thoải mái thở ra một hơi. Không sai, Tưởng Sơn buổi sáng trừ đi Thái Bình Dương thương trường, sau đó liền một buổi sáng tự tiến vào bãi tắm hồ bơi bên này. Liền một mực ở cửa hàng mua nước nóng và khử độc dụng cụ. Tẩy nơi này có điểm bẩn thỉu hồ bơi, xài thời gian rất dài. Cuối cùng đem hồ bơi quét sạch sẽ sau đó, Tưởng Sơn ở mua nước nóng, điền đầy toàn bộ bây giờ như cũ sạch sẽ dị thường hồ bơi. Còn như nguyên nhân sao? Hắn muốn tắm ngâm nước nóng, đây là hắn cho tới nay yêu thích, cùng với thích nghỉ ngơi phương thức, ngâm tắm nước nóng, có thể để cho hắn buông lỏng thần kinh, buông xuống một ngày mệt mỏi và suy nghĩ. Đây là mặt thế trước Tưởng Sơn thích nhất nghỉ ngơi giải áp phương thức. Mặt thế sau điều kiện không cho phép, hắn cũng ở đây cao áp hạ quên lãng một điểm này. Ngày hôm nay trùng hợp gặp phải, hắn tâm huyết lai chiều muốn tán tỉnh tắm rửa, nước nóng nhiệt độ vừa phải. Tưởng Sơn vô cùng hài lòng, trong miệng ngậm mới đốt một chút xíu xì gà, cầm điện thoại di động trên tay thao tác. Ngay tức thì bên cạnh trên bậc thang xuất hiện một cái thật to mâm trái cây. Các loại trái cây bày thả ở phía trên, tiết tốt dưa hấu, dồng lửa quả, kiwi, xe ly tử, apple, chanh các loại, hơn nữa đều là ướp lạnh qua. Chỉ chốc lát lại xuất hiện một cái gạt tàn thuốc, Tưởng Sơn cầm trong tay xì gà, bày đặt ở cái gạt tàn thuốc lá thẻ nơi miệng, nắm lên một phiến dưa hấu. Thống khoái ăn, thoải mái à? Tưởng Sơn tiện tay vứt bỏ ăn còn dư lại dưa hấu ra. Nói cho Hà Giản, thích ý nói, bất quá hắn ngay tức thì nhíu mày. Dường như thật giống như thiếu mất cái gì. Đúng rồi, cầm lấy điện thoại ra. Tưởng Sơn ở trên màn ảnh điện thoại di động lượt nhấn trước. Đột nhiên, yên lặng nằm ở hồ bơi bên trên tiểu hắc trên mình. Vang lên tiếng nhạc. Tiết tấu nhẹ chậm nhạc êm dịu, ở tiểu hắc ngay tức thì ngẩng đầu lấm lét nhìn trái phải đồng thời. Tưởng Sơn lộ ra thỏa mãn mỉm cười, đem mình sâu đậm chôn vào trong nước, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian livestream giải phẫu nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện.vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsu gạch nối tsuat gạch nối tiuc gạch nối ba gạch nối gian. Hết chương.